Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong một thành phố khác, An Y Chân cũng nhận được lá phù. Lá phù được bao bọc trong túi gấm. Cô còn mở túi gấm ra, thấy ba lá phù đều đặt ở bên trong. Nhưng mà bởi vì là gấp lại, cô sợ mở ra rồi sẽ không trở lại như ban đầu được nữa, cho nên cũng không có tiếp tục lấy ra nữa. Sau khi cất ba lá phù vào, cô đeo túi gấm này vào trên đai lưng. Quần áo trên người của cô rất dài, cũng có thể che lại. Sau khi chuyện lần trước xảy ra, chuyện của Viên Diệu Võ đã hoàn toàn bị lộ ra ngoài ánh sáng. Trong đó, bao quát gồm chuyện cậu ta ngược đãi mèo, đồng thời còn buôn bán video phạm pháp. Trong trường học, người yêu thích Đại Quýt đều cảm thấy vô cùng tức giận, đều dùng ngòi bút làm vũ khí chống đối Viên Diệu Võ. Trường học cũng đưa ra quyết định rất nhanh, cho Viên Diệu Võ nghỉ học và thông báo cho người nhà. Không chỉ như thế, cảnh sát cũng tìm tới Viên Diệu Võ, nhưng mà biểu hiện lúc này của anh ta lại vô cùng không ổn định. Đi bệnh viện chẩn bệnh thì ra bệnh chó dại và trạng thái tinh thần không ổn định. Mặc dù nói, dùng trạng thái tinh thần để trốn tránh trách nhiệm, phần lớn đều là hung thủ G, I, E, C người. Chỉ là G, I, E, C con mèo. Xét loại tình huống này, cảnh sát cũng không cưỡng ép bắt người. Nhưng mà, lúc Viên Diệu Võ bị chẩn đoán ra bệnh chó dại, người một nhà đều cảm thấy sụp đổ. Dù sao, bệnh chó dại là bệnh nan y. Một khi phát bệnh thì chỉ cần nửa tháng thì sẽ chết. Lúc này, mẹ của Viên Diệu Võ mới gào khóc. Con nói xem, con không có việc gì đi ngược đãi mèo làm gì. Con có phải là bị bệnh hay không? Con đúng là đồ hỗn đản. Mẹ nuôi dưỡng con lớn như vậy dễ dàng sao? Con cứ thế mà C, H, E, T đi. Đúng là đồ vô dụng. Vậy thì để con C, H, ế, tê đi. Mẹ không cần phải để ý đến con. Để cho con tự sinh tự diệt đi. Viên Diệu Võ la lớn. Sau đó trực tiếp chạy ra khỏi bệnh viện. Anh ta vô cùng tức giận. Con muốn báo thù. Anh ta lại muốn ngược đãi mèo. Nhưng mà, anh ta hiện tại càng hận người hơn. Hận An Y Chân. Người phụ nữ này dung mạo xinh đẹp, gia cảnh cũng tốt, tuyệt không như chính mình. Gia đình nghèo khó, muốn mua một đôi giày đều không được. Dù sao anh ta cũng sắp C, H, E, T rồi. Vậy thì kéo một người làm đệm lưng đi. Nghĩ như vậy, Viên Diệu Võ liền hành động. Anh ta rất nhanh đã lấy được axit chứa ở trong bình thủy tinh. Sau đó đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai. Đổi một bộ quần áo nghênh ngang đi vào trường học trước kia. Đuổi học thì lại có thể thế nào? Anh ta không phải là vẫn có thể đi vào trường học này đó sao? Sau đó, anh ta ngồi chờ tại cửa phòng ăn, từ buổi sáng cho đến khi tối. Cuối cùng, anh ta cũng nhìn thấy An Y Chân. Giờ phút này, anh ta mở nắp bình thủy tinh ra, đi theo phía sau An Y Chân, tiếp cận cô. Trong lúc nhất thời, anh ta hưng phấn đến mức vặn vẹo cả gương mặt. An Y Chân, đi C, H, E, T đi. Anh ta nâng bình thủy tinh trong tay lên trên đỉnh đầu của An Y Chân rồi đổ xuống từ bên trên. Ngay lúc này, An Y Chân lại đột nhiên cảm giác được có người hung hăng đánh một quyền vào bên hông của cô. Điều này khiến cho cô trực tiếp nghiêng sang một bên, lướt ngang qua ít nhất là 3-4 mét. Xì xì xì xì, axit đổ xuống đất. Ăn mòn kinh khủng, Viên Diệu Võ mở to hai mắt mà nhìn, không nghĩ tới, An Y Chân thế mà lại tránh khỏi. Anh ta tức giận cầm cái bình đánh về phía An Y Chân. An Y Chân vội vàng giơ cánh tay lên che mặt mình. Cái bình va chạm với thân thể của cô, nhưng mà rất nhanh liền bị bê, á, n ra. Xuất. Tiếng bình thủy tinh rơi vỡ rất nhanh đã thu hút mọi người chung quanh. Sau một phút, bọn họ phát hiện ra chuyện không đúng. có người tạt axit, người này là Viên Diệu Võ. A, xung quanh bắt đầu có người hét lên. Viên Diệu Võ thấy chuyện bị bại lộ, liền quay đầu bỏ chạy. Có điều rất nhanh đã bị học sinh dũng cảm ấn trên mặt đất. Nhanh chóng tìm xem trên người anh ta còn có vũ khí gì khác hay không. Một đám người khác thì vây quanh ở bên cạnh An Y Chân. Bạn học không sao chứ? Có bị phỏng hay không? Nhanh xử lý một chút. An Y Chân không có cảm giác được bất kỳ đau đớn nào. Nhưng mà bên hông của cô lại có một cỗ nhiệt truyền đến. Tớ không sao, tớ không sao, cho dù ngoài miệng nói không sao. Nhưng mà trong nội tâm của cô cũng có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Cô hiểu là Ngọc Phù đã cứu mình. Sau đó, báo cảnh sát, ghi khẩu cung, chờ đợi Viên Diệu Võ chính là sự trừng phạt càng nghiêm khắc hơn. Đương nhiên, có lẽ không đợi được đến lúc trừng phạt thì đối phương đã C-H-E-T rồi. Mà lúc này, người nhà của An Y Chân cũng đều đi tới trường học. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện cũng bị dọa cho hồn lìa khỏi xác. Cuối cùng, An Y Chân lấy túi gấm bên hông mình xuống, ngửi được một chút mùi khét. Sau khi mở ra thì cho đen xuất hiện, vốn dĩ là 3 tấm phù, giờ biến thành 2 tấm. Thế mà thật sự có hiệu quả, mình thế mà được một tấm bình an phù cứu mạng. Cô lúc đó đi một mình, không ai có năng lực đẩy cô ra cả. Nó còn bảo vệ mình lúc mình bị bình thủy tinh đập vào. Thậm chí nếu quan sát tỉ mỉ, cô còn phát hiện quần của mình có mấy nơi đều bị axit thiêu đốt. Mặc dù chỉ là diện tích rất nhỏ, nhưng mà mình lúc đó lại không có bất kỳ cảm giác đau gì. Phù này dùng đúng là quá tốt, gần như là không chút do dự. An Y Chân nói với mẹ mình, chuyển cho con 1 triệu. Con muốn đến chỗ của đại sư mua ngọc phù. Hàng Châu, phố đồ cổ vật, bên trong cửa hàng thần toán của Tần Dược. Tần Dược đang gõ bàn phím. 20.000, đắt như vậy sao? Đại sư, trong nhà của tôi đã không có tiền. Đều là do cái bệnh này của tôi liên lụy. Có thể cho tôi thiếu trước một chút hay không? Chờ sau khi tôi khỏi bệnh rồi thì sẽ kiếm tiền cho anh. Đại sư, anh coi như cứu một mạng người, còn hơn xây 7 tháp phù đồ. Tần Dược cười lạnh một tiếng, tiếp tục đánh chữ. Tạo phúc phù đồ đó là chuyện mà Phật gia cần làm. Có quan hệ gì với một toán sư như tôi chứ? Anh có biết hay không? Chỉ cần anh gửi tin nhắn này, dù là không có hình ảnh của anh, thậm chí là tên của anh thì tôi cũng có thể biết được tất cả mọi chuyện của anh. Anh thật sự mắc bệnh nan y, nhưng mà lại là bệnh AIDS, là do làm loạn với phụ nữ mới có. Sau khi vợ anh biết được thì trực tiếp ly hôn. Anh còn có một căn nhà nhỏ, trong nhà cũng có tiền tiết kiệm, không tới mức rơi vào đường cùng. Dưới loại tình huống này, anh còn muốn chơi cái trò đó sao? Sau khi nhận được tin nhắn này, phía đối diện lập tức cảm thấy tức giận. Vậy tại sao anh lại miễn phí cho Thủy Hữu trong buổi trực tiếp kia mà lại không miễn phí cho tôi? Hay là vì người ta là nữ? Anh không phải là đã ngủ cùng cô ta đó chứ? Cái gì mà đại sư? Chỉ là mua danh chuộc tiếng. Giọng điệu ác độc không ngừng truyền đến. Tần Dược tức giận đến bật cười. Anh sau này nhớ cẩn thận một chút. Sao thế? Anh còn có thể đến đánh tôi sao? Người này không phục mà còn mắng. Ngăn cách bởi internet, người này còn thật không sợ Tần Dược. Tần Dược trực tiếp chặn đối phương, đồng thời phát động đạo thiên bí điển, kích thích mệnh huyền, tăng thêm vận rủi cho người này. Cách chương.